Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 115, đội bóng trong lịch sử cái đầu tiên Bundesliga nửa đường quán quân. Thời gian, 21 tháng 6 năm 2012, làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Kaben Arena vang lên to lớn tiếng hoan hô. Mannheim Kaben chứng kiến này chi sang đội 110 năm nông thôn đội bóng cái thứ nhất Bundesliga. Nửa đường quán quân, bọn họ chứng kiến lịch sử. Đây tuyệt đối là Hoffenheim này chi kiến đội 110 năm đội bóng trong lịch sử huy hoàng nhất thời. Khác, nhưng chỉ là hết hạn cho tới bây giờ mà thôi. Bọn họ còn có thể sáng tạo ra sao kỳ tích đây? Thực sự là làm người tràn ngập chờ mong. Mùa giải này Bundesliga bởi vì có Hoffenheim mà trở nên thật xem ra. Cảm tạ các ngươi, đến từ thôn trang các tiểu tử. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng kích động nói rằng. Trên khán đài Sanke 04 fan bóng đá rất nhanh sẽ rời đi. Thế nhưng Hoffenheim các cổ động viên nhưng không có một người rời đi. Trong sân Hoffenheim các cầu thủ chính đang ăn mừng bọn họ mùa đông quán quân. Tuy rằng cái quán quân này không có bất kỳ huy chương cùng thưởng bàn. Thế nhưng thu được mùa đông quán quân đội bóng cuối cùng có 70% đều thu được làm mùa giải quán quân. Bắt được mùa đông quán quân, liền mang ý nghĩa bọn họ cách giải đấu quán quân rất gần. Cùng chính cuộc tranh tài này chưa từng xuất hiện ở 18 người danh sách lớn bên trong. Bởi vì hắn ở trên một hồi cùng Bayern Munich thi đấu bên trong thu được một tấm thẻ đỏ. Cuộc tranh tài này ngừng thi đấu, ngồi ở trên khán đài. Hắn ở trên khán đài chứng kiến Hoffenheim trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga mùa đông quán quân. Tuy rằng cuộc tranh tài này không có cung chính chuyện gì. Thế nhưng cái này mùa đông quán quân nhưng là cùng cung chính có quan hệ phi thường lớn. Nếu như không có cung chính 17 vòng đấu 16 cuộc tranh tài 21 ghi bàn. Hoffenheim muốn thu được Bundesliga nửa đường quán quân quả thật có chút huyền. Ở thi đấu lúc kết thúc, cung chính còn chưa kịp rời đi. Hắn liền bị bên người Hoffenheim fan bóng đá vây quanh. Hoffenheim cổ động viên lấy cung chính làm trung tâm bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Sung sướng hoan nhảy, điên cuồng hoan hô gào thét. Hoffenheim các cầu thủ nhưng là ở trong sân bóng điên cuồng hoan hô. Điên cuồng chạy vội, quán quân, Bundesliga nửa đường quán quân, điên cuồng, Hoffenheim các cầu thủ điên cuồng, ở cùng fan bóng đá chúc mừng một hồi. Sau đó cung chính rời đi khán đài, hắn lập tức đi vào sân bóng, đi trở về phòng thay đồ, đón lấy hắn muốn cùng hắn đội hữu đồng thời chúc mừng. Lại xuất hiện ở trong sân bóng thời điểm, Hoffenheim cầu thủ đều mặc một bộ màu trắng t-shirt. Ở màu trắng áo thun trên chính diện viết, Lion. Bên trong thẻ hoan ẩm ngươi, chữ. Bọn họ đây là đang vì sân bóng mới làm tuyên truyền. Bởi vì Hoffenheim cuộc kế tiếp chủ cuộc tranh tài liền đem ở sân bóng mới Lion. Bên trong thẻ trong sân bóng cử hành. Công nhân viên thì thôi kinh chuẩn bị kỹ càng một cái hoành phi. Để các cầu thủ nắm quanh một vòng sân. Hoành phi trên văn tự là đanh cơ gạch dưới man hai. Đây là tiếng Đức, phiên dịch lại đây chính là cảm tạ Mannheim. Bởi vì sân bóng dung số lượng không đủ, sân bóng mới vừa không có kiến được. Vì lẽ đó đội bóng mùa giải mới Bundesliga là mượn dùng Mannheim sân vận động. Ở tòa này trong sân bóng, bọn họ sáng tạo 8 thắng 1 bình sân nhà bất bại kỷ lục. Tòa này sân bóng cho bọn họ mang đến vận may. Tuy rằng ban đầu thời điểm Mannheim không hoan nghênh Hoffenheim. Thế nhưng Hoffenheim sẽ không đúng tòa này sân bóng đầy cõi lòng biết ơn. Ở tòa này trong sân bóng, Hoffenheim đội thu được đội trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga mùa đông quán quân. Đây là bọn hắn may mắn địa. Đi ngang qua một quãng thời gian bất mãn sau khi Mannheim cổ động viên dần mà bị Hoffenheim bóng đá cho chinh phục. Hoffenheim càng đá hẹn cẩn thận. Đi tới Kaben Arena cổ động viên càng ngày càng nhiều. Đến mặt sau hầu như mỗi cuộc tranh tài, Kaben Arena không còn chỗ ngồi. Hài lòng sân nhà bầu không khí là đội bóng có thể ở sân nhà đạt được 9 tràng bất bại trọng yếu. Một trong những nguyên nhân, sân bóng mới đã khánh thành, đội bóng muốn rời khỏi Mannheim, tự nhiên cũng phải cảm tạ nơi này nhiệt tình cổ động viên cùng thành thị rồi. Cung Chính nhìn chung quanh sân bóng khán đài, ngoại trừ đội khách fan bóng đá vị trí khán đài đã trống rỗng rồi ở ngoài. Phần lớn đều lưu lại, cùng bọn họ đồng thời cáo biệt Mannheim, làm đội bóng đội trưởng. Cung Chính lập tức đem chính mình đội hữu triệu tập lên, đứng thành một hàng, hướng đi Hoffenheim fan bóng đá tụ tập khán đài. Bọn họ tập thể hướng về Hoffenheim cổ động viên cúc cung cảm ơn. Chủ yếu nhất chính là bọn họ là lại hướng về Mannheim cổ động viên cảm ơn. Cảm ơn tòa này sân bóng. Ở sau khi cúi người chào, Cung Chính cởi xuống quấn vào chính mình trên eo Hoffenheim số 9 áo đấu. Sau đó ở Hoffenheim fan bóng đá hưng phấn trong tiếng, đem chính mình áo đấu cho quăng lên khán đài. Trên khán đài Hoffenheim cổ động viên lập tức hưng phấn tranh mua lên. Hoffenheim cầu thủ mắt thấy Cung Chính động tác dồn dập noi theo, đem chính mình áo đấu cùng với màu trắng áo thun ném lên khán đài. Trên khán đài Hoffenheim lại là một trận cao hứng, hưng phấn, mắt thấy Hoffenheim fan bóng đá cái kia hưng phấn cùng kích động tâm tình. Cung Chính cảm thấy còn chưa đủ, hắn lập tức đem chính mình giày chơi bóng cũng cởi ra, ném lên khán đài. Trên khán đài cổ động viên điên cuồng tranh mua, trong miệng của bọn họ cao hơn nữa sướng Hoffenheim đội ca. Mắt thấy áo đấu giày chơi bóng đều bị cướp xong, Hoffenheim cổ động viên cảm thấy không đã ghiền, còn chưa đủ, những người không có bắt được đồ vật cổ động viên lập tức không làm. Bọn họ lập tức xoay người chỉ về Cung Chính quần sóc nói rằng, còn có cái kia, mắt thấy những này fan bóng đá điên cuồng dáng vẻ. Cung Chính một hồi há hốc mồm, dựa vào, những người này là muốn ta trần truồng mà chạy à. Cung Chính nhìn một chút Hoffenheim cổ động viên lại nhìn một chút không có ý tốt Hoffenheim cầu thủ. Cung Chính hơi một nhếch miệng, sau đó xoay người điên cuồng chạy về phòng thay đồ. Hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Cung Chính vẫn còn có như thế một mặt. Đều là ngây người, một hồi lâu bọn họ mới phản ứng được. Tỉnh lại sau khi, hắn lập tức bùng nổ ra một trận cười vang. Nguyên lai Cung Chính còn có một mặt đáng yêu như vậy à. Hiện tại đội bóng chỉ thu được một cái nửa đường quán quân, cũng không phải cái gì tính thực chất vinh dự. Vì lẽ đó, cái này chúc mừng cũng không có quá điên cuồng. Hoffenheim các cầu thủ vẫy tay, điên cuồng gào thét, gặp lại, Kaben Arena, rời đi Kaben Arena. Mannheim Kaben chứng kiến Hoffenheim nửa đường quán quân sau khi nên thoái ẩn giang hồ. Dưới giữa mùa giải Hoffenheim liền đem trở lại chính mình chủ mới chàng Lion. Bên trong thẻ bóng cuộc tranh tài, Mannheim cổ động viên đều có chút không nỡ. Sau đó bọn họ muốn xem Hoffenheim thi đấu nhất định phải đến Sins 2. Này vẫn đúng là mẹ kiếp không quen. Vào lúc này, Schalke 04 câu lạc bộ cổ động viên đã sớm rời đi tòa này sân bóng. Thế nhưng Schalke 04 đội cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên đều không hề rời đi. Tuy rằng vào lúc này Schalke 04 câu lạc bộ các cầu thủ đều lên xe, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Schalke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên còn ở tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Tham gia buổi họp báo tin tức sau khi, Schalke 04 đội mới sẽ rời đi tòa này sân bóng. Schalke 04 đội cũng không phải rời đi tòa này sân bóng gặp khách sạn, mà là trực tiếp gặp Gelsenkirchen. Tuy rằng Gelsenkirchen khoảng cách Mannheim rất xa, thế nhưng câu lạc bộ vẫn là quyết định vào lúc này rời đi. Bọn họ một khắc đều không muốn ở lại nơi này, mà đội bóng thể dục chủ quản Asauer càng là đã sớm rời đi. Hiện tại Schalke 04 câu lạc bộ chính là phải đợi chờ đội bóng huấn luyện viên Ratten tiên sinh. Vào lúc này Schalke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Ratten đang ngồi ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trong phòng, hắn đang chờ đợi Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick. Ratten hiện tại biết Ralf Rangnick đang ăn mừng, thế nhưng hắn vẫn chờ ở chỗ này, trên mặt không có chút ý trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Điều này làm cho ký giả phía dưới tràn đầy nghi vấn. Nếu như là cái khác đội bóng, huấn luyện viên đã sớm giận dữ cách tịch, hoặc là bạo nộ rồi. Thế nhưng Ratten nhưng mỉm cười ở chỗ này chờ đợi Hoffen hai người. Điều này làm cho bọn họ quá nghi hoặc. Vào lúc này, ký giả phía dưới phi thường muốn biết ở giữa sân lúc nghỉ ngơi san cơ 04 đội phòng thay đồ đến tột cùng phát sinh cái gì, mới sẽ làm san cơ 04 đội huấn luyện viên giận dữ cách tịch đây. Phía dưới những phóng viên này cũng rất rõ ràng. San cơ 04 đội hiệp 2 gay gâu biểu hiện cùng giữa sân lúc nghỉ ngơi Ratten rất sớm rời đi phòng thay đồ có rất nhiều quan hệ. Hơn nữa ở thời gian rất sớm, san cơ 04 đội thể dục chủ quản Asauer liền cách tịch. Thông qua vật này bọn họ phát hiện một chút không đúng. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, san cơ 04 đội phòng thay đồ bên trong tuyệt đối chuyện gì xảy ra. Hiện ở tại bọn hắn đều phi thường muốn lấy được này độc nhất tin tức. Vào lúc này, cái này tin tức tựa hồ đã vượt qua Hoffen 2 đoạt được nửa đường quán quân. Các ký giả cái thứ nhất muốn biết chính là cái này tin tức. Các ký giả rất sợ Ratten đi rồi. Vào lúc này Ralf Rangnick dĩ nhiên chậm chạp không đến. Điều này làm cho các ký giả trong lòng vô cùng sốt sắng. Rất sợ Ratten không chờ được. Trực tiếp giận giữ lập trường. Có điều, Ratten biểu hiện làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Hiện tại hắn đã đợi nhanh 10 phút. Thế nhưng hắn vẫn mặt quải mỉm cười. Không hề rời đi ý tứ. Điều này làm cho ký giả phía dưới phi thường khiếp sợ. Ratten cái tên này ngày hôm nay đến tột cùng là làm sao? Ngay ở các ký giả đầy đầu nghi hoặc thời điểm, Hoffen 2 huấn luyện viên Ralf Rangnick mới khoan thai đến muộn. Ngày hôm nay cùng hắn đồng thời đến chính là bản cuộc tranh tài đối thủ Salihovic. Bởi vì cung chính vẫn ngồi ở trên khán đài. Vì lẽ đó, cung chính không có dự họp. Mắt thấy Hoffen 2 người rốt cục xuất hiện. Hiện trường các ký giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt Ratten không hề rời đi à. Ở Ralf Rangnick lúc tiến vào, san cơ 04 đội huấn luyện viên Ratten lập tức đứng dậy nghênh đón. Nhiệt tình cùng Ralf Rangnick nắm tay, đồng thời đưa lên chính mình chúc phúc. Điều này làm cho ký giả phía dưới lại là cả kinh. Ngày hôm nay này Ratten đến tột cùng sướng chính là cái nào vừa ra a? Hai bên huấn luyện viên hàn huyên một trận, lập tức ngồi ở vị trí của mình. Chuẩn bị bắt đầu bản cuộc tranh tài sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Chờ sắp tới 15 phút. Này sau trận đấu buổi họp báo tin tức rốt cục bắt đầu rồi. Ký giả phía dưới lập tức tinh thần tỉnh táo. Cẩn thận lắng nghe. Thủ hạ lúc nói chuyện san cơ 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Ratten. Bản cuộc tranh tài Hoffen 2 đá rất khá. Bọn họ đạt được thắng lợi là thực chí danh quy. Bọn họ cái này Bundesliga nửa đường quán quân cũng là chân thật. Ta ở đây chúc mừng Hoffen 2 thu được đội trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga nửa đường quán quân. Biểu hiện của bọn họ xứng với cái này nửa đường quán quân. Ratten vừa mở miệng chính là tán dương đối phương. Điều này làm cho Hoffen 2 người và ký giả phía dưới tất cả giật mình. Bọn họ cũng không biết Ratten trong lòng là nghĩ như thế nào. Sau đó, Ratten tiếp tục nói, cuộc tranh tài này hiệp 1 chơi khá là tốt, thế nhưng ở hiệp 2, hiệp 2 trận đấu ta liền không nói, ngày hôm nay ta cũng không nói có quan hệ san cơ 04 đội sự tình. Ta chỉ muốn nói một chuyện, vậy thì là ở bản tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta đã hướng về san cơ 04 câu lạc bộ đưa ra từ chức. Ở cuộc tranh tài này sau khi... ta khả năng liền không phải san cơ 04 đội huấn luyện viên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.